Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 785, Hoàn Nhan đoàn biểu diễn. Làm cho người ta mơ màng thân phận 93/100. Buổi sáng, Tinh Sán công ty công bố Diệp Thu sẽ đóng công ty kịch TV tin tức. Đến buổi chiều, bọn hắn lại ném ra đầu thứ tư tin tức. Ngoại trừ Diệp Tổng bên ngoài, chúng ta Tân Tấn, Dã Man Nữ Hữu, Đường Ánh Tuyết cũng sắp lần nữa gia nhập liên minh. Biểu diễn bộ này kịch TV nữ nhân vật chính. Cái tin tức này vừa ra, tất cả mọi người đều biết hóa ra Diệp Thu đây là đang vì là vợ nhà mình sân ga đây. Phàm là nhìn qua cô nàng ngổ ngáo người xem đều biết. Thực ra nghiêm ngặt mà nói, Đường Ánh Tuyết diễn kỹ cũng không phải là phi thường tốt. Nếu như không phải là Diệp Thu mang theo nhập vai tuồng, chỉ sợ bằng nàng cái kia người nửa mùa gà mờ diễn kỹ, sớm bị người phun chết. Tuy nhiên cũng may mắn có Diệp Thu giúp đỡ, cuối cùng để cho Đường Ánh Tuyết thành công diễn dịch nhân vật này, đồng thời trở thành bao phủ Á Châu Dã Man phong bạo chủ giác. Hiện nay, Đường Ánh Tuyết tại Á Châu trong phạm vi nhân khí nhất định cao đến làm cho người giận sôi. Tuy nhiên để cho người ta buồn bực chính là, nhà đầu này cái quái gì không học, hết lần này tới lần khác đi học Diệp Thu, lười biếng. Người khác tại thành danh về sau, vậy còn không điên cuồng tiếp quảng cáo đại sứ hình tượng, tiếp các loại thông cáo. Thế nhưng là Đường Ánh Tuyết ngược lại tốt, đang quay xong bộ phim này về sau, một đầu chìm vào của mình truyền thông công ty, bắt đầu đi làm việc lấy ấn phẩm sự tình. Cho đến lúc này, mọi người mới bất thình lình ý thức được, nàng vẫn là một nhà truyền thông công ty tổng giám đốc đây. Tuy nhiên xuất hiện ở diễn cô nàng ngổ ngáo về sau, Đường Ánh Tuyết tựa hồ cũng có chút thích loại này cần thiết diễn cho cảm giác. Bởi vậy cũng nhắc nhở Diệp Thu lưu ý lấy, nếu là có thích hợp với nàng nhân vật, liền giúp nàng giữ lại. Mà khi Đường Ánh Tuyết thấy được Diamond Lover bên trong mễ đoá nhân vật thì liền lập tức thích. Để không biết vì sao, tại từ nơi sâu xa có một thanh âm một mực đang nói cho nàng nhân vật này liền là của ngươi. Thế là, Đường Ánh Tuyết liền hướng về Diệp Thu muốn nhân vật này. Nhìn thấy Đường Ánh Tuyết không ra ngoài dự liệu lựa chọn mễ đoá nhân vật này, Diệp Thu cũng là hiểu ý nở nụ cười. Lập tức liền lựa chọn kịch bên trong nam số 2 Lôi Dịch Minh. Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu, cái này nam số 2 liền bị xác định vị trí là nữ chính lốp xe dự phòng nhân vật. Nhưng là để cho sở hữu người xem cũng không nghĩ đến chính là, sau cùng cùng nữ chính ở chung với nhau, đúng là hắn. Có thể nói, cái này nam số 2 diễn ra hiển nhiên lốp xe dự phòng nghịch tập tiết mục. Đương nhiên, càng làm cho Diệp Thu để ý là, ở nơi này bộ kịch bên trong, chân chính cùng nữ số 1 biểu diễn cảm tình hí chính là nam số 2. Về phần nam kia số 1, đó hoàn toàn đúng vậy đi ra hù người. Thế nhưng là, liên quan tới đây hết thảy, đám dân mạng để không biết a. Khi nhìn đến biểu diễn nữ nhân vật chính lại là Đường Ánh Tuyết, trên mạng lưới nhất thời bạo nổ. Ta đi, vì sao Thu Điện Hạ không diễn nam số 1, mà là đi biểu diễn nam số 2 a? Đây cũng quá tự hạ mình tài sản đi. Đúng vậy a, Thu Điện Hạ diễn kỹ tốt như vậy, vậy mà đi diễn nam số 2, nhất định chính là thiên lý nan dung a. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Giống vậy, ái tình kịch cũng không là nam số 1 cùng nữ số 1 ở giữa cảm tình sao? Diệp Thu vậy mà chạy đi làm nam số 2, hắn đây là muốn đem vợ nhà mình đẩy ra phía ngoài a. Móa, cái này mẹ nó là mình tìm xanh a. Tiễn đưa nữ cuồng ma a. Mà em gái ngươi, bất quá chỉ là đóng cái hí kịch mà thôi. Còn tiễn đưa nữ, tìm xanh, cũng chỉ có loại người như ngươi mỗi ngày hồi tưởng đến mình bị đội nón xanh. Người rốt cuộc là có mơ tưởng lão bà của mình vượt quá giới hạn a. Trên lầu không nên kích động. Tuy nhiên nói Thu Điện Hạ tự tìm xanh cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đây là diễn kịch, rõ ràng phân rõ ràng truyền hình cùng thực tế khoảng cách. Tại ta đến xem, đây hoàn toàn đúng vậy, Thu Điện Hạ muốn lực nâng chính mình vị hôn thê nguyên nhân. Theo cô nàng ngổ ngáo bên trong cũng có thể thấy được. Thu Điện Hạ diễn kỹ cao hơn Đường Đường mấy cái tầng thứ. Nếu để cho Thu Điện Hạ diễn nam số 1, chỉ sợ vài phút liền đem tiết tấu đoạt lấy. Thu Điện Hạ lựa chọn phần diễn tương đối hơi ít nam số 2 nhân vật. Chỉ sợ là không muốn cho Đường Đường quá nhiều áp lực. Để cho nàng có thể có tốt hơn phát huy đi. Cái thuyết pháp này vừa ra tới, nhất thời lấy được vô số fan ủng hộ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là duy nhất có thể giải đáp Diệp Thu chọn nam số 2. Mà không phải nam số 1 lý do. Dân mạng A tự nhiên là trò chuyện quên cả trời đất. Mà vòng giải trí tất cả lão kinh doanh các công ty nhưng là trên nhảy dưới tránh mà tìm được phương. Pháp, muốn từ nơi này bộ trong kịch TV móc mấy cái nhân vật đi ra cấp nhà mình công ty nghệ nhân. Nhưng là rất đáng tiếc. Casting đã sớm kết thúc. Bọn hắn cuối cùng chỉ có thể ảo não quay trở về. Lại qua một tuần, Tinh Sán công ty công bố Diamond Lover đoàn kịch quần thể thành viên. Ngoại trừ sớm đã công bố Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết bên ngoài. Kịch tổ còn công khai nam số 1, nữ số 2, cùng với khác vai phụ nhóm, làm người nữ kia 2, nữ tam đi ra ngoài thời điểm. Vô số đám dân mạng quả thực bị kinh diễm một cái. Ta đi, cô gái này 2, nữ 3 là ai vậy? Thật xinh đẹp a, đúng vậy a, cái này nữ số 2 dáng dấp có một loại dị vực phong tình. Sẽ không phải là Hỗn Huyết Nhi đi. Nữ 3 gương mặt dài thật tốt tinh xảo. Xinh đẹp, cái này sợ rằng là ta cho đến tận này thấy qua nhan sắc cao nhất kịch tổ. Ha ha, tuyệt đối là, đây quả thực là hoàn nhan đoàn a. Hoàn mỹ nhan sắc đoàn đội. Trong lúc nhất thời, hoàn nhan đoàn, xưng hô xôn xao, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ mạng lưới. Cùng lúc đó, nữ 2 vai diễn người Địch Lệ Nhiệt 3, nữ 3 vai diễn người thân phận của Trương Nhược Đồng cũng bị lột đi ra. Địch Lệ Nhiệt 3, Tinh Sán công ty nhân viên, Diệp Thu tư nhân bí thư, Trương Nhược Đồng, tốt nghiệp ở Đế Đô Học viện âm nhạc. Tại Đế Đô đảm nhiệm qua mặt phẳng người mẫu cùng một chút tiểu chế tác truyền hình điện ảnh tác. Phẩm vai phụ, 18 tuyến diễn viên. Diệp Thu đại học bạn gái trước. Hai cái này thân phận vừa ra, nhất thời đưa tới vô số người rộng khắp đoán mò. Tư nhân trợ lý cũng không cần nói. Ở cái này trên xã hội luôn luôn lưu truyền một câu nói như vậy. Có việc bí thư làm, không có chuyện làm bí thư. Làm Diệp Thu tư nhân bí thư Địch Lệ Nhiệt 3, lại có thể đạt được phim truyền hình nữ số 2 nhân vật. Cái này không đến, không làm cho người vô hạn mơ màng. Mà so sánh dưới, thân phận của Trương Nhược Đồng nhưng là càng thêm làm cho người ta chú ý. Đây chính là Diệp Thu bạn gái trước a. Phải biết, ban đầu ở Diệp Thu thành danh thời điểm, có vô số ký giả đi đào sâu qua hắn đi qua. Cũng biết hắn tại đại học có cái bạn gái, rất nhiều ký giả thậm chí không tiếc bỏ ra nhiều tiền muốn phỏng vấn Trương Nhược Đồng. Kết quả lại là bị cự tuyệt, ngay cả mặt mũi đều không gặp được. Kết quả hiện tại, cái này Trương Nhược Đồng chính mình đi ra, hơn nữa còn là lấy Tinh Sán công ty thân phận của nghệ nhân xuất hiện. Cái này tự nhiên đưa tới vô số người mơ màng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.